phần 12.8. Mộ Nhất Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, ta khi chồng nhi tử, ạch, cũng coi như là khi chồng chính mình đi. Chiến Bắc Thiên vẫn là không làm rõ ràng được hắn muốn làm gì, đi lên trước hỏi, ngươi tưởng đem mình chôn ở chỗ này. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ta lại không tử, ta đem mình chôn ở chỗ này làm gì, ta chỉ là muốn đem ta tinh dịch chôn ở chỗ này, nói không chắc chờ mùa xuân đến, có thể nuôi ra một người dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc người, hoặc là sinh ra một người dáng dấp như ta nhi tử. Ha, hắn sẽ làm như vậy là cho là trong không gian có linh khí, còn thật nói không chắc có thể trồng ra ngoài một mình. Hàng này cho là tinh dịch là hạt giống sao, còn có thể chôn dưới đất mọc rễ nảy mầm. Coi như là hạt giống, loại ra tới cũng là một thân cây đi, làm sao có khả năng sẽ trồng ra người. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu quả như thật có thể trồng ra một người, cái người kia rất có thể là trước kia Mộ Nhất Phàm, mà không phải một cái gọi là mộc người. Mộ Nhất Phàm động tác ngừng lại, đúng nha, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Hắn cấp tốc thả xuống cái xẻng sắt, chạy trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, liền cầm một cái khác chứa tinh dịch bao ngừa thai đi ra. Sau đó, cùng lúc trước lấy ra tinh dịch cùng ngã vào trong hầm, quấy quấy. Chiến Bắc Thiên đỡ chán. Hắn nếu là không có đoán sai, Mộ Nhất Phàm mặt sau lấy ra tinh dịch là hắn bắn ra. Ngươi tại sao đột nhiên tưởng loại ra ngoài một mình? Mộ Nhất Phàm một bên cầm lấy cái xẻng sắt, vừa nói, chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn là ta ngày nào đó không ở bên người ngươi, nói không chắc còn có hắn. Hắn nhìn thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên đặc biệt khó coi, lập tức thu thanh, phủ tưởng lời nói mới rồi nơi nào nói không đúng, nhanh chóng bỏ lại cái xẻng, động viên tức phụ đi. Bắc Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, ta vừa nãy ý là, ngày nào đó ta... Không chờ hắn lời nói xong, Chiến Bắc Thiên sầm mặt lại, đánh gãy lời của hắn, ngươi đang làm gì? Mộ Nhất Phàm sững sờ, cái gì? Hắn thấy Chiến Bắc Thiên nhìn phía sau hắn, xoay người, nhìn thấy Mộ Kình Thiên ngồi xổm ở hắn đào hố bên trong, dùng lưỡng cái tay nhỏ bé bào đất đem Mộ Nhất Phàm đào hố cấp điền. Chiến Bắc Thiên đi lên trước hỏi, ngươi vừa nãy thả cái gì ở bên trong? Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nhìn chính mình phụ thân, một hạt giống. Đón lấy, hắn lấy ra linh tuyền nước suối cấp trong hầm tưới nước. Cái gì hạt giống? Ngươi tại trong kho hàng thả hạt giống? Hắn tại trong kho hàng thả đều là tại trước tận thế mua lại phổ thông hạt giống. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi thả hạt giống xuống làm gì? Mộ Kình Thiên mở to làm bộ đáng thương, xong mắt thấy Mộ Nhất Phàm, ba, ta chỉ là nhìn ngươi đào hầm, liền để hạt giống xuống, lẽ nào không thể được sao? Có thể. Mộ Nhất Phàm xoa xoa tóc của hắn. Chiến Bắc Thiên một cái xoay người, đi về trong phòng. Kình Thiên, chính ngươi đi chơi. Mộ Nhất Phàm mau đuổi theo tiến vào, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên nằm lại trên giường, hắn cũng mau tới giường, từ phía sau ôm lấy nam nhân, sinh khí. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Mộ Nhất Phàm giải thích, ta thật sự không có ý tứ gì khác, ta loại lại cũng thật sự thông minh nảy sinh ý nghĩ bất chợt, liền muốn không gian này thần kỳ như vậy, có thể hay không loại cá nhân đi ra, liền lấy tinh dịch đến làm thí nghiệm, nói không chắc còn thật trồng ra con của chúng ta, cho nên thật sự không có ý gì khác. Chiến Bắc Thiên xoay người, ta không hề tức giận. Hắn đem người ôm vào trong lòng, ngươi lời nói mới rồi chỉ là nhượng ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mộ Nhất Phàm thở một hơi, chuyện gì? Ngươi là trong lúc vô tình tiến vào bộ thân thể này, như vậy có phải là có một ngày đại biểu ngươi cũng sẽ ở ta dưới tình huống không biết rời đi? Cái này, Mộ Nhất Phàm không dám hướng hắn bảo đảm, thành thật mà nói, ta cũng không biết, bất quá, chúng ta cùng với phiền não chuyện này, còn không bằng nhiều nắm chặt mỗi phân mỗi giây đều đãi cùng nhau. Hai người thật vui vẻ, sau đó mới không có tiếc nuối. Hắn vỗ vỗ Chiến Bắc Thiên phần lưng, hảo, khoái ngủ, ngươi muốn là ngủ không được, có muốn hay không ta sướng bài hát cho ngươi nghe a? Cái gì ca? Chiến Bắc Thiên nghĩ đến mới quen Mộ Nhất Phàm thời điểm, nghe hắn đã từng ở trong phòng giống quá ca, phá giọng hát còn thật làm cho hắn không dám khen tặng. Mộ Nhất Phàm không hề trả lời là cái gì ca, vươn mình nằm nhòi Chiến Bắc Thiên trên người, hắng giọng, liền nhẹ nhàng sướng lên, tiểu bảo bối mau mau ngủ, trong mộng sẽ có ta đi theo, cùng ngươi cười cùng ngươi mệt, có ta gắn bó dựa, tiểu bảo bối mau mau ngủ, ngươi hội mơ tới ta vài lần, có ta ở đây giấc mộng đẹp nhất, tỉnh mộng cũng an ủi. Chiến Bắc Thiên không nghĩ tới hắn sướng đến thật là dễ nghe, âm thanh cực kỳ trong sáng sạch sẽ, tái phối hợp mềm nhẹ ngữ điệu, làm cho hắn cảm thấy được hết sức tốt nghe. Còn có hắn ca hát dáng dấp cũng làm cho người phi thường mê muội. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại di động mở ra video ghi âm, đối Mộ Nhất Phàm, ngươi tái sướng một lần. Mộ Nhất Phàm cười đắc ý, có phải là cảm thấy được ta sướng rất khá nghe? Chiến Bắc Thiên không có phủ nhận, Vậy ngươi muốn bảo tồn hảo, ngày nào đó mất ngủ, có thể lấy ra nghe một chút. Mộ Nhất Phàm háng giọng, liền đem vừa nãy ca từ đầu tới đuôi hát một lần. Chiến Bắc Thiên xem mắt trong điện thoại di động người, liền nhìn nằm úp sấp ở trên người người, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Mộ Nhất Phàm cho hắn nhìn nhau, bất chi bất giác tràn ra nụ cười, âm thanh cũng càng ngày càng nhu, càng ngày càng sâu tình. Tại một chữ cuối cùng hạ xuống thời điểm, hắn hôn lên nam nhân môi. Theo thời gian tiến nhập một tháng, khí trời càng ngày càng lạnh, thổi vào mặt gió lạnh lại như một cây đao quát tại người trên mặt, liền lãnh liền đau. Bởi vậy, căn bản không có người hội liều mạng ở trên đường hành tẩu. Hơn nữa, trong một đêm, bên ngoài tuyết đã chồng chất đến tam, cao 4 mét, liền xe tử cũng không cách nào thông hành. Mộ thị đại môn cũng bị phá hỏng, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày phái những người này xẻng rơi bên ngoài tuyết trắng, mới không còn tuyết lớn càng chất chồng lên. Cũng phi thường vui mừng bọn họ đã sớm mặc lên cung cấp ấm thiết bị, đại gia mới không có bị đông cứng chết. Mộ Nhất Phàm tại Mộ thị cao ốc bên trong đợi 3 ngày, rất nhanh liền đến cùng Chiến Quốc Hùng ước định đem hài tử đưa đến Chiến gia thời gian. Vì tuân thủ ước định, hắn chỉ có thể dùng chăn đem hài tử bao đến gió thổi không lọt, sau đó sử dụng quan hệ dị năng, cấp tốc chạy đến Chiến gia. Chính tại kiểm tra đối chiếu sự thật ấm người Chiến Quốc Hùng, tại nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng người thời điểm, cả người ngẩn ra, nhanh chóng kêu lên, lão thái, nhanh, mở cửa nhanh. Nguyên tưởng rằng lớn như vậy tuyết, Mộ Nhất Phàm là không thể nào hài tử đưa tới, mà không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm dĩ nhiên hội trông coi ước đem hài tử đuổi về Chiến gia. Thái Nguyên nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng người, nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Tại cửa lớn mở ra trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ lập tức hạ xuống 30 độ hạ. Chiến Quốc Hùng không nhịn được người dùng mình một cái. Thái Nguyên vội vã tiếp nhận trong lồng ngực của hắn hài tử, Mộ tiên sinh, mau vào. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng vỗ vỗ trên người tuyết, mới đi tiến vào trong đại sảnh. Vừa đóng cửa thượng, nhiệt độ mới thoáng ấm lên. Trời lạnh như thế này, làm sao còn mang theo hài tử xuất môn? Muốn là đem hài tử đông hỏng làm sao bây giờ? Chiến Quốc Hùng trách cứ nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy hắn trên người hoàn kề cận tuyết, đáy mắt có chút không đành lòng, nhanh đến Bắc Thiên trong phòng tắm, ấm áp thân thể, đi đi hàn. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, ta là hệ lửa, dị năng giả, không sợ lạnh, bất quá, muốn là Bắc Thiên tại gian phòng lời nói, ta không ngại đến trong phòng hắn tắm trở ra. Chiến Quốc Hùng tức giận chờ hắn liếc mắt một cái, hắn còn tại trong doanh địa, tạm thời không có không trở lại. Ta biết. Mộ Nhất Phàm lấy xuống trên mặt thông khí kính mắt, lau đi dính vào thấu kính thượng tuyết trắng nói rằng, ra ra, ta hiện tại phải đi về. Nhanh như vậy? Chiến Quốc Hùng nhíu mày, có phải là Bắc Thiên không ở, liền không muốn lưu lại bồi ta lão nhân này? Ta làm sao có khả năng không muốn lưu lại bồi ra ra đây, chẳng qua là gần nhất cha ta đều không quản sự, tất cả mọi chuyện liền đặt ở trên người ta, cho nên, ta sau khi trở về, hoàn phải xử lý một ít chuyện. Chiến Quốc Hùng biết đến Mộ gia tình huống, liền hỏi, ngươi vừa nãy là làm sao tới nơi này, hiện đang tính toán làm sao trở lại. Ta có quan hệ dị năng, từ Mộ thị đi tới nơi này, chỉ cần một giây. Được, ta sẽ không lưu ngươi. Mộ Nhất Phàm hôn một cái từ trong chăn ra tới hải tử, ba ba đi về trước, ngươi ở nơi này muốn nghe Thái gia gia nói, biết không? Mộ Kình Thiên gật gật đầu, hỏi, ba ba, ngươi chừng nào thì đến xem ta? Cái này, Mộ Nhất Phàm ánh mắt hướng Chiến Quốc Hùng nhìn lại. Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi là hài tử ba ba, tưởng cái gì thời điểm đến xem hài tử, liền cái gì thời điểm đến, ta cái nào quản được ngươi. Cảm tạ gia gia. Mộ Nhất Phàm nhìn ra được Chiến Quốc Hùng tại chậm rãi tiếp thu hắn, đối Chiến Quốc Hùng mị mị nở nụ cười, xoa xoa đầu của đứa bé, quay người ly khai Chiến gia. Trở lại Mộ thị sau, liền lập tức xử lý Mộ thị sự tình, bận rộn sắp không biết mình họ gì thời điểm, có binh lính đến báo, đại thiếu, thượng tướng nói muốn gặp ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm đi đến Mộ Duyệt Thành phòng làm việc, nhìn thấy Mộ Duyệt Thành ngồi ở đặt tại phía trước cửa sổ bàn trước mặt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Trên bàn bày mấy đĩa ăn sáng, còn có một chiếc lọ rượu, giống như là muốn chuẩn bị cùng hắn đứa con trai này hảo hảo trường đàm một phen. Ba. Mộ Duyệt Thành quay đầu lại, khóe miệng gỡ bỏ một vệt không thể nhận ra ý cười, hướng nhi tử ngoắc ngoắc tay, ngồi lại đây. Mộ Nhất Phàm ánh mắt từ Mộ Duyệt Thành trên mặt đảo qua, chú ý tới Mộ Duyệt Thành khuôn mặt có mấy phần tiểu tụy, tai tóc mai còn nhiều mấy sợi tóc bạc. Hắn ngồi vào Mộ Duyệt Thành đối diện, ba, ngươi thoạt nhìn rất mệt, ngươi phải hảo hảo chú ý nghỉ ngơi mới được. Mộ Duyệt Thành thấy nhi tử quan tâm như vậy chính mình, vui mừng nở nụ cười, hai cha con chúng ta rất lâu không có ngồi xuống, hảo hảo ăn xong một bữa. Mộ Nhất Phàm cấp hai người rót một chén rượu, cười nói, ngày hôm nay hãy theo ba ngươi uống cái đủ, không say không về. Thế nào? Mộ Duyệt Thành cầm chén rượu lên, khinh uống cái miệng nhỏ, uống say. Lẽ nào ngươi không cần chăm sóc hài tử? Không phải ta nói ngươi, Kình Thiên nhưng là con trai của ngươi, ngươi cũng không thể vẫn luôn ném cho ngươi Thẩm Thẩm bọn họ mang. Không phải, hài tử hội với ngươi càng ngày càng mới lạ. Lại như hắn quanh năm ở bên ngoài, hài tử cách hắn là càng ngày càng xa, cũng bởi vì hắn không có giáo dục con ngoan, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mộ Nhất Phàm thành thật mà nói, lúc trước ta đem hài tử đưa đến Chiến gia, nhượng hài tử nhiều bồi bồi lão nhân. Mộ Duyệt Thành động tác ngừng lại, Chiến lão, hắn. Câu nói kế tiếp, hắn không có tiếp tục nói hết, mà Mộ Nhất Phàm biết đến hắn muốn nói cái gì. Chiến lão hiện tại chính tại chậm rãi tiếp thu ta, còn có, Bắc Thiên ba mẹ hắn cũng biết ta cùng Bắc Thiên sự tình, bất quá, nhưng không có đồng ý chúng ta cùng nhau. Ta biết, những chuyện này rất khó để cho các ngươi tiếp thu, cho nên, chúng ta sẽ từ từ chờ các ngươi gật đầu đồng ý. Mộ Duyệt Thành hỏi, nếu như, chúng ta cả đời đều không đồng ý đâu. Ta cùng tin các ngươi sớm muộn sẽ đồng ý, bởi vì ta biết đến ba đã đối với chúng ta chuyện là ở nhẹ dạ. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, đem chén rượu lý rượu uống một hơi cạn sạch. Mộ Nhất Phàm lập tức liền cấp Mộ Duyệt Thành rót một chén rượu, hoàn cấp Mộ Duyệt Thành gắp đồ ăn. Mộ Duyệt Thành không có dùng bữa, lại một khẩu đem trong chén rượu đưa đến trong miệng, tựa hồ thật sự có đem mình quá chén ý tứ. Mộ Nhất Phàm không có ngăn cản Mộ Duyệt Thành, lại đem trong chén chứa đầy rượu. Hắn cho là Mộ Duyệt Thành cần dùng rượu đến dụi dụi sầu, để phát tiết gần nhất giấu ở trong lòng cảm xúc. Mộ Duyệt Thành uống 6-7 chén rượu sau, đầu óc rốt cục có chút mơ mơ màng màng, lời nói cũng bắt đầu tăng lên. Nhất Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có hay không oán quá ba ba? Mộ Nhất Phàm liền cho hắn rót một chén rượu. Ba, ngươi bây giờ không tỉnh táo, ta sợ lời ta từng nói, ngươi ngày mai sẽ quên mất. Mộ Duyệt Thành không có cầm lấy rượu trên bàn, ta hiện tại vừa không có say, làm sao có khả năng sẽ quên lời của ngươi nói, ngươi liền thành thật mà nói, ngươi có hay không oán quá ta? Mộ Nhất Phàm đối Mộ Duyệt Thành không có ý kiến gì không, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc hồi tưởng nguyên lai phiền phức đối Mộ Duyệt Thành ý nghĩ, nếu là không có oán quá ngươi, đó là không có khả năng, năm đó ta nhỏ như vậy, ngươi liền đem ta ném cho Triệu Vân Huyên chăm sóc. Nàng tuy rằng gả cho ngươi, là thê tử của ngươi, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, nàng đối với ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Bọn ngươi với đem ta ném cho người xa lạ đối hài tử của người khác có thể thật tốt. Cho nên, ngươi là một cái không chịu trách nhiệm phụ thân. Mộ Duyệt Thành lông mày căng thẳng, tối nghĩa hỏi, Triệu Vân Huyên đối với ngươi không hảo, ngươi làm sao không nói với ta? Nói thế nào? Ngươi chỉ có quá năm trở về, sau đó, ở nhà ở một đêm, Ngày thứ hai vừa rạng sáng có trở lại trong bộ đội tiếp tục công việc. Có lúc 2-3 năm mới một lần trở về, nhưng là ngốc thời gian cũng không trường. Mấy lần gọi điện thoại cho ngươi, còn chưa kịp nói chuyện, ngươi không phải nói có việc, nói đúng là có nhiệm vụ, sau đó vội vã cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành, ba, không phải ta không nói cho ngươi, là ngươi không có cho ta cơ hội. Thành thật mà nói, hắn trong hiện thực phụ thân cũng không có làm sao quản quá hắn, đều là giao cho đại ca hắn đến giáo dục, nhưng mà, bởi vì hắn là phụ thân tiểu nhi tử, cho nên, phụ thân vẫn là rất thương hắn. Đem hết thảy nghiêm khắc đều cấp đại ca của hắn cùng tỷ tỷ của hắn, đem duy nhất sủng ái đều cho hắn, trong nhà chuyện gì đều giao cho đại ca hắn đi làm là tốt rồi, hắn chỉ phụ trách sống phóng túng. Tương đối so với trước mắt người phụ thân này, tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vì hai người tính chất công việc bất đồng. Trước mắt Mộ Duyệt Thành mới có thể quên tử nữ, thân là quân nhân hắn cũng có rất nhiều không thể làm gì. Cái này cũng là nguyên chủ phiền phức tại sao không có căm hận Mộ Duyệt Thành một trong những nguyên nhân. Nguyên chủ phiền phức đã từng đi lính, có thể giải thân là một tên quân nhân, có rất nhiều chuyện đều không tự chủ được, quốc cùng ra là rất khó hai đầu chú ý. Mộ Duyệt Thành trở nên trầm mặc. Hồi tưởng trước kia các loại sự tình, hắn xác thực thua thiệt con lớn nhất rất nhiều. Mộ Nhất Phàm không có tiếp tục nói hết. Kỳ thực, hắn biết đến Mộ Duyệt Thành vẫn là thương hắn cái này con lớn nhất tương đối nhiều, tâm cũng tương đối thiên hướng hắn cái này con lớn nhất, không chỉ bởi vì con lớn nhất tương đối như hắn người phụ thân này, cũng bởi vì con lớn nhất mẫu thân đi đến sớm, làm phụ thân, tâm lý khó tránh khỏi sẽ đau lòng con lớn nhất từ nhỏ mất đi tình mẹ. Triệu Vân Huyên, nàng. Mộ Duyệt Thành do dự một chút, mới tiếp tục hỏi, Triệu Vân Huyên, nàng trước đây có hay không ở trong đáy lòng ngược đãi quá ngươi? Nói xong lời này, hắn mím môi thật chặt môi nhìn Mộ Nhất Phàm, một bộ nếu như hắn trả lời là, liền muốn phóng đi tìm Triệu Vân Huyên tính sổ bộ dáng. Kia thật không có. Mộ Nhất Phàm nghĩ Triệu Vân Huyên không có đối với khi còn bé phiền phức xuất thủ nguyên nhân. Chào cũng được rồi câu môi, cần phải cảm tạ mẹ ta có dự kiến trước. Mộ Nhất Phàm hắn mẹ trước khi chết, từng lập di chúc. Đó chính là Mộ Nhất Phàm 25 tuổi mới có thể chính thức tiếp nhận nàng lưu lại có cổ phần cùng nàng di sản. Nếu như tại 25 tuổi trước, chết oan chết uổng, như vậy, nàng lưu lại tất cả mọi thứ đều sẽ làm từ thiện tặng ra đi. 25 tuổi sau, cổ phần đều sẽ chia làm tam phần, trong đó 11% cấp Mộ Khiếu Hổ, 10% là cho Mộ Duyệt Thành, còn có 40% là để cho nàng nhi tử. Sở dĩ chưa hề đem 11 cổ phần lưu cấp chính mình nhi tử, là bởi vì nàng tin tưởng Mộ Khiếu Hổ người này, đồng thời, cũng hy vọng tại nàng nhi tử xảy ra chuyện gì thời điểm, cái này Mộ gia đại gia trường có thể đứng ra đến nâng đỡ Mộ Nhất Phàm. Hai người cổ phần gộp lại, vẫn là trong công ty tối cổ đông lớn, người pháp vô pháp chấn động nàng nhi tử địa vị. Nàng làm như vậy cũng coi như là đón mua người nhà họ Mộ tâm, dù sao nàng đi sau, cũng chỉ có Mộ gia người là Mộ Nhất Phàm thân nhân. Mộ Duyệt Thành nghĩ đến Mộ Nhất Phàm hắn mẹ, khẽ mỉm cười, mẹ ngươi đúng là cái khôn khéo nữ nhân. Đáng tiếc, chết sớm, bằng không, Mộ thị khẳng định so với hiện tại làm được còn muốn lớn hơn, mà dùng nghĩ đến Mộ Nhất Phàm mẹ nhà hắn cách làm. Nụ cười rất nhanh liền biến mất ở bên khóe miệng. Mẹ ngươi nhất định đoán được ta sẽ tái giá, lo lắng cho ngươi liền bị bắt nạt, mới có thể lập xuống như vậy di chúc. Mộ Duyệt Thành tự giễu nói, ta một người lớn sống sờ sờ, dĩ nhiên không sánh được một cái người bị chết, đem ngươi chăm sóc tốt. Ta lúc đó nhỏ như vậy, nàng đương nhiên không yên lòng ta, chỉ có an bài như thế mới có thể bảo vệ ta. Mộ Duyệt Thành cầm lấy chén rượu trên bàn, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, sau đó liền rót cho mình ba chén, mới dừng lại động tác. Nhất Phàm, là ta quên ngươi. Hắn liền uống một chén rượu nói tiếp, ngươi biết ta là một gã quân nhân, ở trên công việc có rất nhiều bất đắc dĩ, không thể thường thường về nhà cùng ngươi, quản ngươi, chăm sóc ngươi, cho nên liền ngừng chiến hữu, cưới cô vợ trở lại chăm sóc ngươi, chuẩn bị ngươi trong sinh hoạt sự tình. Thế nhưng không có bận tâm đến cảm thủ của ngươi, cũng không có hỏi ngươi có chấp nhận hay không người này, liền để một cái người xa lạ xen vào cuộc sống của ngươi bên trong, ta ở đây nói cho ngươi tiếng xin lỗi. chẳng trách nhi tử từ nhỏ đã bài xích Triệu Vân Huyên. Gọi Triệu Vân Huyên Vi-a-di số lần dùng 10 đầu ngón tay đều đếm ra được. Mặt sau, Triệu Vân Huyên liền cho hắn sinh một đứa con trai. Lòng có phân một nửa đến tiểu trên người con trai, càng không có chăm sóc tốt con lớn nhất. Giờ khắc này, Mộ Duyệt Thành trong mắt tràn đầy áy náy. Lúc đó cũng bởi vì vội và thu cái nữ nhân về nhà, mới không có nhìn rõ ràng Triệu Vân Huyên bộ mặt thật. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành có mấy phần men say, không có lên tiếng. Bởi vì hắn không phải chân chính phiền phức, không biết làm sao cùng Mộ Duyệt Thành tiếp tục tán gẫu xuống. Cho nên, tại Mộ Duyệt Thành nói xin lỗi thời điểm, tâm tình của hắn cũng không có bao nhiêu chập trùng. Mộ Duyệt Thành bởi vì uống rượu quan hệ, cùng Mộ Nhất Phàm nói rất nhiều xin lỗi lời nói. Cuối cùng, hoàn say ngất ngây tại trên ghế. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là đem người nâng về trong phòng, chờ lúc trở ra, liền cấp Chiến Bắc Thiên gọi một cú điện thoại, báo cho hài tử đã đưa đến Chiến Quốc Hùng nơi đó, buổi tối không thể vào không gian sự. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm trở lại trong phòng, nhìn gian phòng trống rỗng, nhất thời không buồn ngủ, sau đó, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên nở nụ cười, mặc quần áo tử tế, quay người rời khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.